Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 934, Chấn Thần Vương. Chỉ thấy đóa đạo hoa trung tâm, đoàn kia mông lung thái sơ tiên quang rốt cục tan ra. Lộ ra trong đó thai nghén chi vật, rõ ràng là một tòa tiên tháp. Tháp này tổng cộng có 6 tầng, minh vì hình cái tháp. Nhưng lại để cho người sinh ra một loại cảm giác khác, tháp chỉ là nó biểu tượng. Mà hắn thực chất là phù, lúc trước không có, từ hôm nay lần thứ nhất đản sinh tại thế gian tiên phù. Vạn cổ duy nhất, cái này đích xác là phù, hơn nữa kèm thêm vĩnh hằng khí tức, là vì vĩnh hằng tiên phù. Loại này tiên phù, cùng thiên địa đại đạo tự nhiên đản sinh nguyên thủy tiên phù đồng dạng. Cũng ẩn giấu đi đại đạo chi bí, bao hàm nguyên thủy vĩ lực, chỉ bất quá vĩnh hằng tiên phù từ Tần Trường Phong khai sáng. Hắn có đạo lực, tự nhiên cũng chỉ có Tần Trường Phong có thể thúc đẩy. Làm niêm phong hai chữ âm lạc dưới lúc, tiên tháp đạo phù xuất hiện tại hư tộc thần vương đỉnh đầu. Trực tiếp trấn áp mà xuống. Một cái nửa bước chân tiên lại muốn cái này ép hư tộc thần vương. Như tại ngày xưa, đây tuyệt đối là một cái thiên hoang dạ đàm giống như chuyện cười. Mà bây giờ lại chân thực xảy ra. Thần vương trong lòng tức giận, bỗng nhiên đưa tay một chưởng vung đi, liền muốn lấy phách tuyệt tư thái đem đập nát, ép thành bột mịn. Kết quả hắn thần trưởng tại tiếp xúc đến tiên tháp đạo phù trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Sau đó giằng co ở nơi đó, hắn chưa thụ thương, có thể tiên tháp cũng không vỡ vụn, nhìn lại lại là hắn thật sự bị phong cấm. Cái này sao có thể? Sương Vân Quan bên trong nguyên bản đang tại chiến đấu tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Hư tộc thần vương cư nhiên bị một cái thượng thương nửa bước chân tiên phong ấn. Nếu như tất cả những thứ này là thật, vậy hắn tu luyện là như thế nào một loại nói a? Hư tộc thần vương rõ ràng cũng không có ngờ tới lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp trong tiên tháp đột nhiên khuếch tán ra một loại cực kỳ quỷ dị đại đạo ba động. Không thuộc về đã biết bất luận cái gì đại đạo, hoàn toàn là hắn chưa thấy qua. Hơn nữa bá đạo vô cùng, ngang hàng đại đạo chi lực, so với thời không các loại vô thượng đại đạo còn cường đại hơn gấp 10 lần. Để hắn xử trí không kịp đề phòng ăn thiệt ngầm, mặc dù cái này tiên tháp không thể thương đến hắn, chỉ là đem hắn niêm phong hai cái hô hấp không đến thời gian mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là khó mà dễ dàng tha thứ thất bại. Càng quan trọng hơn là, ở nơi này hai cái hô hấp trong nháy mắt, Tần Trường Phong đỉnh đầu đóa kia ngũ thải đạo hoa cũng nở rộ. Kia một sợi vĩnh hằng tiên quang tản ra, trong đó chỗ dựng dục là một mảnh phi vũ, thần thánh trắng noãn, dài đến mấy trượng, tung bay ở hư không như một lá phi thuyền. Lại như kia tiên tháp đồng dạng, lông vũ cũng chỉ là nó biểu tượng, bản chất là một viên tuyên cổ vô thượng, lần thứ nhất xuất hiện tại thế gian vĩnh hằng tiên phù. Thừa dịp hư tộc thần vương bị phong ấn ngắn ngủi chớp mắt, Tần Trường Phong thần niệm khẽ động, đem chiêu tuyết, thanh hoa cùng với còn dư lại ám quyết ti tu sĩ toàn bộ cuốn lên phi vũ. Chợt phía trước hư không sinh ra như nước gợn gợn sóng. Phi vũ chở đám người xuyên qua, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, lấy tiên phù ngưng tụ đạo hoa, sau đó lại dùng đạo hoa kết đạo quả, trái lại dựng dục ra vạn cổ duy nhất vĩnh hằng tiên phù. Lại mỗi một cái vĩnh hằng tiên phù hình thái cùng năng lực đều có thể tựa hồ có thể theo tâm mà biến. Chẳng những kỳ quỷ, hơn nữa mạnh mẽ, thiên đình cự đầu tiên đạo cũng không có mấy cái so được với. Nhìn qua Tần Trường Phong bọn hắn thừa lúc rời đi thời điểm, hư tộc thần vương đã ở trong lòng trầm ngâm, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lấy hắn ánh mắt đến xem, Loại này đạo hoa cùng tiên phù ở giữa cơ hồ vô cùng vô tận lẫn nhau chuyển hóa diễn biến. Hiện tại chỗ triển hiện uy năng vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tiềm lực mới là hắn địa phương đáng sợ nhất, như hắn cũng khó mà phỏng đoán hắn cuối cùng có thể đạt đến loại nào cực hạn. Mấy hơi thở về sau, làm hắn cưỡng ép tránh thoát phong ấn về sau, đã không nhìn thấy Tần Trường Phong mọi người bóng dáng. Trong hư không chỉ còn lại như nước gợn gợn sóng còn tại dập dờn. Nhưng hắn vẫn đối với đang dần dần yếu bớt hư không gợn sóng nói. Đạo của ngươi, đủ để bản tôn nhớ kỹ ngươi và tên của nó. Tên gì? Tần Trường Phong thanh âm lại thật sự từ gợn sóng bên trong truyền ra. Vô Tiên, Vĩnh Hằng Tiên Phù Hoa Cung, Vĩnh Hằng Tiên Phù Đạo. Vô Tiên, Vĩnh Hằng Tiên Phù Đạo, bản tôn nhớ kỹ, hư tộc thần vương khẽ nói. Tiếp lấy lại nheo cặp mắt lại nói, ngươi cũng nhớ cho kỹ, bản tôn hư tộc thần bộ tôn vương thần không phải. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi biết quỳ gối ta dưới chân. Thoại âm rơi xuống, hư không gợn sóng tiêu tán, bởi vậy lại không hồi âm. Cũng không biết Tần Trường Phong là không có nghe đạo, vẫn là không muốn lại trả lời. Đáng hận, cư nhiên bị bọn hắn chạy trốn. Có đầy người máu tươi, rõ ràng mới vừa từ trên chiến trường triệt hạ tới hư tộc thần tướng oán hận mở miệng. Thoát được sao? Hư tộc thần vương thần không phải cười gằn. Không có cuối cùng bên trong chiến trường hư không đứt gãy. Không cách nào tiến hành cự ly xa truyền tống. Hắn cho dù lấy vô thượng tiên đạo thần thông rời khỏi xương vân quan, cũng sẽ không quá xa. Người phái người dùng cái này đất là trung tâm, phương viên trăm dặm bên trong toàn lực lục soát, bản tôn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuân lệnh, thần tướng đồng ý, sau đó trở lại trong đại quân phát hiệu lệnh, lệch miệng sau liền gặp bốn cái tất cả đều từ kỵ sĩ tạo thành đội ngũ xuất phát. Từ bốn phương tám hướng triển khai trải thảm cách thức lục soát, mà Tần Trường Phong nơi này cũng xác thực không hề rời đi rất xa. Từ đường hầm hư không bên trong đi ra ngoài địa phương là xương vân quan khó bên cạnh 30 bên trong tả hữu. Chuyện này đối với phàm nhân mà nói đã rất xa, nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần xác định tọa độ, cơ hồ chớp mắt có thể đến. Lấy Tần Trường Phong không gian tu vi, dốc hết toàn lực đều chỉ có thể truyền tống xa như vậy. Là bởi vì toàn bộ không có cuối cùng chiến trường hoàn cảnh hết sức đặc thù. Cực xa khoảng cách không gian truyền tống chính là toàn bộ thiên đình đều làm không đến. Cho nên mới sẽ tại các nơi thành lập từng tòa cửa ải phòng ngự quân địch. Mà tiến công vuông cũng chỉ có thể từng tòa cửa ải gặm dưới thúc đẩy. Đại nhân, chúng ta nhanh chóng tốc độ cao nhất đi về phía nam. Chỉ cần đi vào Bắc Thiên Đô liền an toàn. Thanh Hoa trước tiên mở miệng, trong lòng biết hư tộc thần vương đang ăn thiệt ngầm ném đi mặt mũi sau tuyệt đối sẽ không liền như. Vậy bỏ qua, đi về phía nam, Tần Trường Phong trầm ngâm không nói. Bắc Thiên Đô ở vào không có cuối cùng chiến trường Bắc Cảnh, mà Xương Vân Quan lại là Bắc Thiên Đô Bắc Phương Môn Hộ. Cho nên cái trước ngược lại ở vào cái sau phía nam. Theo lý, bọn hắn nghĩ muốn thoát khỏi truy kích, tự nhiên muốn hướng Bắc Thiên Đô dựa vào, bởi vì nơi đó lại vô ưu quân cùng không thương quân cùng với thiên đình ngự thiên quân mạnh nhất. Tinh nhuệ, chỉ bất quá, hắn ẩn ẩn cảm thấy đi về phía nam cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Để hắn có loại bất an cảm giác, Triều Tuyết chỉ nhìn hắn thần sắc liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Nói ra, các người trước tiên nghĩ tới là đi về phía nam tới gần Bắc Thiên Đô. Hư tộc tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Như thế đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phía nam. Chúng ta như vậy đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cho nên ta xem chúng ta không bằng trước hướng đông hoặc hướng tây mà đi. Quấn một vòng tròn lớn từ một bên khác dựa vào Bắc Thiên Đô. Trong nội tâm nàng lo lắng không chỉ như thế, còn có mất tích Dương Vân Quan Ngự Thiên Quân phó tướng. Cùng với hư tộc đại quân đột nhiên giáng lâm thiên đình trước đó lại không có chút nào phát giác. Quỷ dị, đám người còn tại trầm tư. Tần Trường Phong giải quyết dứt khoát nói, quyết định như vậy đi. Hơn nữa chúng ta còn phải chia binh mà đi. Thanh Hoa ngươi mang theo bọn hắn hướng đông. Ta cùng Chiêu Tuyết hướng tây thay các ngươi hấp dẫn mục tiêu. Các ngươi tốt mau chóng chạy tới Huyền Thiên Đô vì quân thượng báo tin. Cái này, thuộc hạ tuân lệnh. Thanh Hoa không tiếp tục tranh luận, cũng không có làm vô dụng suy nghĩ nhiều. Từ tận mắt chứng kiến Tần Trường Phong lấy một mình lực lượng đối kháng hư tộc thần vương, cũng mang theo bọn hắn tất cả mọi người chạy thoát bắt đầu. Trong lòng nàng, Tần Trường Phong hình tượng liền biến thành vô cùng cao lớn đứng lên. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể cùng Vô Ưu Quân tịnh luận. Nàng và hết thảy người chứng kiến đồng dạng, chắc chắn không bao lâu, vị đại nhân này nhất định có thể trở thành ám quyết ti mới lên cấp cự đầu. Tại toàn bộ thiên đình bên trong hai người phía dưới ngàn tỷ người phía trên. Còn nữa, dù là từ tránh cho bị một mẻ hốt gọn toàn quân bị diệt góc độ nhìn, chia ra mà đi cũng là nhất định. Cũng không biết là không phải vận khí dùng xong, nấm mốc thần bám thân. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết hướng tây mới nửa khắc đồng hồ không đến, đã bị càn quét mà đến hư tộc tu sĩ phát hiện. Chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem toàn bộ chu sát sau nhanh chóng đi xa. Nhưng hư tộc tu sĩ trước khi chết thả ra tin về sau. Trên bầu trời đạo hỏa như pháo hoa nở rộ, phương viên mấy trăm dặm đều nhìn thấy. Một bên khác Thanh Hoa đám người nhìn tới đây, ngầm tự cảm động, cho rằng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết là vì giúp bọn hắn hấp dẫn truy binh mới cố ý bị phát. Hiện, chỉ mong hai vị đại nhân lần này có thể bình yên vô sự. Chỉ cần qua một kiếp này, lấy hai vị đại nhân tiên đạo căn cơ, tương lai ám quyết ti thậm chí thiên đình tầng cao nhất trung đô tất có bọn hắn một vị trí. Đi, a, bọn hắn không có dễ dàng chết như vậy. Chúng ta cũng muốn còn sống, bằng không thì có thể nào nhìn thấy vô tiên đại nhân quật khởi. Tiếng nói tiêu tán, một đoàn người ẩn tàng tung tích, cực nhanh trốn đi thật xa, mà Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết nơi này lại xuất hiện biến cố lớn. Sớm tại cùng Thanh Hoa tách ra không bao lâu, gặp được hư tộc truy binh phía trước, Tần Trường Phong khí thế lại đột nhiên giảm nhiều, cho nên vẫn là Chiêu Tuyết xuất thủ đem kia một đôi hư tộc tu sĩ chém giết. Chờ bọn hắn lần nữa lúc rời đi, Tần Trường Phong trong cơ thể đã hoàn toàn không có bản nguyên tiên khí khí tức. Thì dường như hắn cho tới bây giờ liền không có tế luyện tiên cung đồng dạng. Không chỉ như thế, liền ngay cả nguyên thần của hắn ba động cùng nhục thân huyết khí đều tại cực nhanh suy sụp. Cuối cùng hoàn toàn biến thành phàm nhân đồng dạng. Chiêu Tuyết chỉ có thể đem hắn ôm vào trong ngực, vừa đi vừa hỏi, ngươi thế nào? Tiên cung xảy ra chút biến cố, nhưng không nhất định là chuyện xấu. Bắc cảnh quanh năm sương lạnh tuyết bay, mất đi tu vi Tần Trường Phong không cách nào chống cự hàn khí, lập tức cóng đến toàn thân phát run. PS, chương 3, còn đang tiến hành, thủ hộ quý báu nhất tiết tháo, ngày mai chừng 2 giờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.